Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 581, có thể uống An Vân Long. 3. Bệnh của ngươi mới vừa vặn. Không thể uống rượu, nếu không liền hôm nào a? An Minh Nguyệt nhìn thay xong phụ thân quần áo, có chút không tình nguyện. An Vân Long cười ha ha một tiếng nói: Không có vấn đề, đã hảo không kém đều. Lúc này, An Minh Nguyệt lại liếc mắt nhìn Trương Dương, hy vọng Trương Dương có thể giúp nàng trò chuyện. Trương Dương tự nhiên đã nhìn ra An Minh Nguyệt ý tứ. Đối An Vân Long nói: Thúc thúc, nếu không hôm nào cũng được. Ta ngày mai còn muốn đi lưu ly thành phố. Trương Dương vốn là muốn nói rõ ngày muốn đi lưu ly thành phố, hôm nay liền bất tiện uống rượu. Thế nhưng là không nghĩ tới An Vân Long thẳng táp tiếp hừ một tiếng. Tiểu Trương, ngươi nếu là lại cự tuyệt, chính là không nể mặt ta. An Vân Long lời nói này ngược lại là không sai. Làm sao tới nói chính mình cũng là kinh thành có danh tiếng nhân vật. Hơn nữa ở đây còn có nhiều người như vậy nhìn. Như vậy cự tuyệt chính mình mời. Kia thật chính là không nể mặt chính mình. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Nhìn thoáng qua An Minh Nguyệt. Nhún vai. Một cái kia ý là. Ta cũng không có biện pháp. An Minh Nguyệt thở dài một hơi. Đến lúc đó chỉ có thể để cho chính mình phụ thân uống ít một chút. Mấy người bên trên An Vân Long xe. An Minh Nguyệt lái xe. An Minh Tinh trực tiếp ngồi xuống Trương Dương bên người. Đây hết thảy theo An Vân Long đều xem ở trong mắt. Chính mình cái này tiểu nữ nhi. Bình thường tùy tiện. Cùng một cái giả tiểu tử giống như. Bình thường căn bản sẽ không cùng nam sinh như vậy thân cận. Nhìn nàng cái dạng này, An Vân Long trực tiếp cười. Trương Dương nhìn không lớn, bất quá thân thế khẳng định không tầm thường. Hơn nữa chính mình nữ nhi hiện tại cũng nhanh muốn tốt nghiệp đại học, nói không chừng có thể tìm một cơ hội xoa một chút hai người này. Mà An Minh Tinh tự nhiên không biết chính mình phụ thân lúc này đang suy nghĩ gì. Nàng ngồi tại Trương Dương bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: Mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào chữa khỏi ta ba? Có cái gì bí phương sao? Bí mật. Trương Dương nhìn chằm chằm An Minh Tinh yên lặng, phun ra hai chữ. An Minh Tinh trong nháy mắt bị tức đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, miệng nâng lên tới nói: Không muốn nói liền không nói, còn nói cái gì bí mật? Quay đầu ta hỏi ta ba đi. Trương Dương thấy được nàng tiểu nữ hài này dáng vẻ, trực tiếp bật cười, nữ sinh này nếu không phải bình thường tùy tiện, có chút tự cho là đúng, vẫn là thật đáng yêu một người nữ sinh. Cười cái gì cười, có gì đáng cười? An Minh Tinh gắt giọng: Ngươi hỏi ngươi ba ba, hắn cũng sẽ không nói. Trương Dương nói xong, liền nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, rất nhanh xe mở đến trung tâm thành phố, đi tới Thiên Luân Vương Triều khách sạn. Toàn bộ khách sạn có được tổng diện tích đạt 3.500 m² hội đồng cùng hoạt động sân bãi. Thậm chí còn có phòng tập thể thao cùng là trong phòng bơi lội địa phương. Trương Dương ngẩng đầu nhìn cái quán rượu này. Mình coi như có sao chổi hệ thống về sau. Cũng không có tới qua rượu ngon như vậy cửa hàng a. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Vừa mới chuẩn bị xuống xe. Cửa ra vào đứng mấy cái cùng An Vân Long không chênh lệch nhiều người trung niên. Một người trong đó gõ gõ cửa sổ xe nói: Đây không phải Vân lão bản sao? Rất lâu không có tại khách sạn nhìn thấy Vân lão bản. An Vân Long xuống xe về sau, cùng mấy người theo thứ tự nắm tay: Các vị như thế nào có thời gian đến khách sạn đâu? An Vân Long thăm dò tính hỏi: Là muốn tới nói chuyện gì nghiệp vụ sao? Thế nhưng là nhìn hắn a mặc như vậy tùy ý, căn bản không giống như là đến nói nghiệp vụ. Mấy người kia đều là An Vân Long hợp tác người, quan hệ với hắn cũng không tệ, lúc không có chuyện gì làm còn có thể đùa giỡn một chút. Nghiệp vụ đã nói xong rồi, hôm nay mấy ca chính là đến uống một trận, Không sai, cuối cùng đem nước ngoài cái kia nghiệp vụ đàm phán xong rồi sao? Người nước ngoài chính là khó làm. An lão bản nếu không cùng đi uống. An lão bản không thể uống rượu. Ngươi cũng không phải không biết. Một người trong đó chọc lấy một chút một người khác. An Vân Long xem bọn hắn nói chuyện. Cũng không phải tức giận. Mấy người kia dù sao đều là chính mình hợp tác đồng bạn. Hơn nữa đối với chính mình cũng không có cái gì ác ý. Đột nhiên An Vân Long đến rồi hào hứng. Hắn cười hắc hắc nói. Ai nói ta không thể uống đến. Đám người nghe xong, còn tưởng rằng An lão bản tức giận, vội vàng nói, An nga, hắn chính là như vậy, ngươi cũng không phải không biết. An Vân Long khoát khoát tay nói, hôm nay ta liền bồi các ngươi uống một trận, bất quá ta nếu là uống đến lời nói, các ngươi ai mời khách a? Đám người lúc này cũng nghi vấn, chẳng lẽ An Vân Long không có nói đùa? An ca bệnh tình tốt. Thế nhưng là trước mấy ngày thời điểm, An ca có vẻ như đến trà cũng không thể uống đến. Nói không chừng An ca tìm được tốt hơn bác sĩ. Đương nhiên là ta mời khách. Một đám đầu không cao người đứng ra nói. Tiểu lão Lý, người trước hết nghĩ hảo lại nói tiếp. An Vân Long cười một tiếng. Chỉ trên xe của mình nói. Không chỉ là ta một cái đâu. Được xưng là tiểu lão Lý người nghe xong. Mặt đều xanh biếc, An Vân Long cười ha ha một tiếng nói. Đi thôi, đã gặp liền cùng uống một cái. Một trận này ta mời. An Vân Long bệnh tình tốt, trong lòng cũng cao hứng. Liền mở ra một trò đùa. Mọi người đi tới Vương Triều khách sạn về sau. Lắc lắc một cái quý nhất phòng. Còn có tốt nhất rượu đế. An Vân Long tự nhiên là ngồi tại người đứng đầu vị trí. Mà ngồi ở người đứng thứ hai vị trí thì là Trương Dương. Cái này khiến đám người một mộng. Người kia là ai? Chẳng lẽ là An Vân Long thân thích? Như thế nào trước đó đều chưa từng gặp qua? An Vân Long làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Dù sao Trương Dương trợ giúp chính mình. Hắn tự nhiên cũng muốn dùng chính mình năng lực đi trợ giúp Trương Dương. Đang ngồi những này người mặc dù đều gọi chính mình một tiếng An ca. Thế nhưng là đặt ở kinh thành nơi này, đều là có chính mình công ty, có chính mình thế lực. An Vân Long làm như thế, đơn giản chính là nói cho những này người. Trương Dương là bằng hữu của ta, về sau làm các vị tốt hảo chiếu cố một chút. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Cơm rượu lên bàn, An Vân Long uống rượu một hơi. Từ khi chính mình phát bệnh về sau, liền không có như thế nào từng uống rượu. Các vị, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Hắn chỉ bên cạnh Trương Dương nói. Trương Dương, bằng hữu của ta, chữa khỏi ta lão tật. Nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao. Bọn họ đã sớm biết An Vân Long bệnh tình. Bình thường là không uống rượu. Liền bác sĩ cũng kiểm tra không ra là bệnh tình gì. Lại bị cái này không có danh tiếng gì tiểu tử chữa lành. Hơn nữa nhìn An lão ca dáng vẻ cũng không phải là tại nói láo. Tiểu huynh đệ, ta đến kính ngươi một ly. Vừa rồi cái kia tiểu lão Lý giơ ly rượu lên nói. Tiểu huynh đệ chính là thần y a, ta cũng tới kính ngươi một ly. An Vân Long nhìn thấy cái chàng diện này hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau Trương Dương lại đến kinh thành làm việc. Có những này người trợ giúp. Tự nhiên sẽ làm ít công to. Qua ba lần rượu. Người đang ngồi nhìn mặt không đỏ tim không đập An Vân Long. Trong lòng như là kinh đào hải lãng bình thường. Căn bản không biết nên nói cái gì. Này chỉ là chữa khỏi sao. Đây quả thực là khỏi hẳn. An Vân Long một bên uống một bên cười. Hắn trong lòng cũng là cao hứng. Chính mình rất lâu không có uống đến thống khoái như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục